Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 278. Chương 278. Tìm kiếm panda. 2-in-1. Làm lúc đầu chỉ nghĩ cho Baby Bill pha ly sữa, lại bị Furuichi cứng rắn kéo qua Oga. Giờ phút này hai mắt hoàn toàn là mờ mịt, trời mới biết sự tình vì sao lại phát triển thành dạng này. Còn có, trước mắt cái này cầm đao gỗ nữ nhân đến tột cùng là ai a? Ui ui ui Oga, ngươi mau nhìn a, nữ vương sau lưng hai cái muội tử cũng tốt đúng giờ a. Tương đối Oga mờ mịt, Furuichi ngược lại là một mặt hèn mọn thêm si hán tiếu dung. Mặc dù Furuichi xấu xí, còn rất rác rưởi, nhưng không chịu nổi người ta nghĩ hay lắm a. A dừng a, ta có thể đi được chưa? Oga đánh cái a cát, không hứng lắm. Tại nữ nhân phương diện này, Oga cùng Furuichi hoàn toàn tương phản. Hắn thuộc về loại kia mặt mù người, chính là cùng cái nào đó họ Lưu tổng giám đốc đồng dạng. Tìm đối tượng hoàn toàn không nhìn bề ngoài, bởi vì hắn căn bản không phân biệt được xinh đẹp hoặc là không xinh đẹp. Điểm này cùng ơ cũng rất giống như, hắn tìm đối tượng cũng không nhìn bề ngoài, bởi vì mặc kệ đối phương đẹp mắt không dễ nhìn, dù sao đều không có hắn đẹp mắt, đắt bổ. Đang lúc Oga chuẩn bị rời đi thời điểm, bỗng nhiên, trên bả vai hắn Baby Bill bỗng nhiên nhãn tình sáng lên. Hưng phấn bắt đầu hướng phía Kunida Aoi vung lên tay nhỏ. Oga thấy thế, ánh mắt lập tức khẽ động, vừa đi vừa về tại Kunida Aoi cùng Baby Bill trên thân dò xét thêm vài lần. Đột nhiên, hắn giống như phát hiện cái gì, bỗng nhiên sửa lời nói. Ai, phóng ngựa đến đây đi. Ta cứ như vậy cùng ngươi đánh. Oga biểu lộ hơi trở nên có chút hưng phấn. Mà Kunida Aoi tại Oga nói xong câu đó về sau, sắc mặt lại là nháy mắt trầm xuống. Một vòng nộ khí đột nhiên từ đáy mắt bộc lộ mà ra. Thì ra là thế, Oga Tatsumi, vậy mà muốn dùng tiểu hài tử làm bia đỡ đạn sao? Hoặc là nói, ngươi đây là tại xem thường ta, siêu. Theo cái cuối cùng, ta, chữ rơi xuống. Chỉ thấy Kunida Aoi đột nhiên tựa như tia chớp xông ra. Nháy mắt đi vào Oga trước mặt. Trường đao trong tay trực tiếp đâm xuyên Oga quần áo. Tránh tránh thoát đi. Kunida Aoi ánh mắt ngưng lại. Cấp tốc từ Oga bên người nhảy ra. Cùng lúc đó, nàng đao gỗ bị một lần nữa cắm vào bên hông, một tay cầm chuôi đao, một tay cầm đao, làm ra một cái rút đao tư thế. Thật sự có tài, bất quá, cũng dừng ở đây, không sai, cho tới bây giờ, còn không có bất cứ người nào có thể né tránh Aoi tỷ một chiêu này. Kunida Aoi hai người thủ hạ, trông thấy Kunida Aoi tư thái, lập tức một mặt bình tĩnh mở miệng nói. Mà liền tại hai người vừa dứt lời đồng thời, Kunida Aoi nháy mắt động tâm nguyệt lưu bạt đao thuật nhị thức bách hoa loạn anh. Rầm rầm rầm, Kunida Aoi đột nhiên hướng phía Oga phóng đi, trong tay đao gỗ trong nháy mắt liên tục chém ra gần trăm lần liên kích, thân đao cơ hồ biến thành tàn ảnh. Ven đường bên trong hành lang pha lê cùng vách tường nhao nhao ở dưới một chiêu này bị phá hủy. Cấp tốc hóa thành bột mịn, loại này viễn siêu thường nhân lý giải lực phá hoại lập tức nhìn. Chu vi quan chi người trợn mắt hốc mồm, ngắn ngủi chớp mắt, Kunida Aoi thân thể liền đã từ Oga bên cạnh xuyên qua. Đi vào Oga sau lưng, trong tay đao gỗ một lần nữa, vào vỏ. Con người kịch liệt co vào, khắp khuôn mặt là không thể tin thần sắc, thật giả vậy mà toàn bộ đều tránh thoát đi. Kunida Aoi nội tâm cực kỳ chấn động, nàng rất rõ ràng mình từ tiểu tu luyện đao thuật đến tột cùng có cỡ nào uy lực. Từ nhỏ đến lớn, có thể né tránh công kích của nàng người có thể đếm được trên đầu ngón tay. trừ nàng cái kia hoàn toàn không biết sâu cạn ra ra bên ngoài. Lần trước né tránh nàng công kích, bây giờ chính là Tohoshinki, bên trong xếp hạng thứ nhất người. Cho dù lấy Kunida Aoi thực lực, cũng không thể không thừa nhận, tên kia chính là một cái quái vật. Mà bây giờ, dạng này, quái vật, vậy mà lại nhiều một cái sao? Ô à, nguy hiểm thật, ngươi là Hilda sao? Phía sau, Oga nhìn lấy mình đã nhanh bị chặt thành vải rách đầu áo sơ mi. Khắp khuôn mặt là nghĩ mà sợ chi sắc, mà tới tương phản chính là, trên bả vai hắn Baby Bill lại là một mặt hưng phấn. Hai con mắt đều nhanh toát ra tiểu tinh tinh. Đát bổ tương đương đát bổ, a, Baby Bill, ngươi coi trọng nàng thật sao? Bất quá cũng đúng a, thực lực của nàng lại mạnh, hơn nữa còn là nữ nhân, nhất định có thể tốt hơn chiếu cố ngươi. Ai, ngươi chờ, ta cái này đến cùng nàng, thương lượng. Oga Tatsumi tiếu dung dần dần, ác ma hóa, từng bước một hướng phía Kunida Aoi tới gần. Kunida Aoi bởi vì vừa thả xong đại chiêu, lúc này đang đứng ở một cái thời kỳ dưỡng bệnh. Bởi vậy dù là trông thấy Oga đi tới, vẫn không có mảy may phản kháng lực lượng. Aoi tỷ, chị đại, Kunida Aoi hai người thủ hạ trông thấy Oga hành vi lập tức kinh hãi. Vội vàng lên tiếng kinh hô, bất quá ngay tại hai người lên tiếng nhắc nhở thời điểm. Oga chạy tới Kunida Aoi trước mặt, ba một cái, hai con hữu lực cánh tay trực tiếp rơi vào Kunida Aoi trên bờ vai. Lập tức để Kunida Aoi trái tim thổn thức, gương mặt không tự chủ được nổi lên đỏ ửng. Tốt khí lực thật là lớn, không ổn, muốn bị đánh, cảm nhận được Oga lực lượng. Kunida Aoi theo bản năng nhắm mắt lại. Đem đầu ngoặt về phía một bên, nhìn biểu tình kia, ba phần trong lúc bối rối, lại còn xen lẫn bảy phần không hiểu kỳ đãi chi ý. Mà đúng lúc này, chỉ nghe thấy Oga mở miệng, mời ngươi, Oga, ngươi cái tên này tại cái này làm cái gì đây? Còn không mau cút trở về cho ta lên lớp. Oga lời mới vừa ra miệng, đột nhiên. Chỉ nghe thấy cách đó không xa đột nhiên truyền đến một đạo quát lớn âm thanh. Nháy mắt đánh gãy Oga lời nói. Đám người nghe vậy, theo bản năng quay đầu nhìn sang. Sau đó, trong mắt mọi người liền ánh vào ơ thân ảnh. Oga nhìn thấy ơ tiến đến. Trong mắt cũng không phải rất để ý. Chỉ là mở miệng nói. Thật có lỗi, lão sư, chờ ta đem chuyện này xong xuôi. Ta lập tức liền trở về phòng học. Nói xong, Oga ánh mắt liền một lần nữa rơi vào Kunida Aoi trên thân. Tiếp tục, thâm tình chậm rãi, nói ra. Mời ngươi trở thành đứa nhỏ này mẫu, hồ tương đương hung mãnh kình phong đột nhiên từ sau đầu đánh. Tới, lần nữa đánh gãy Oga lời nói. Oga nghi ngờ nghiêng đầu sang chỗ khác, vừa mắt thấy. Vừa lúc là một viên cấp tốc tại trong con mắt mở rộng nắm đấm. Nắm đấm tại Oga hoàn toàn không kịp phản ứng tình huống dưới. Trực tiếp trúng đích hắn bên mặt. Trong chốc lát, đám người chỉ nghe thấy một tiếng rợn người ngột ngạt tiếng va đập. Oga toàn bộ bên mặt trực tiếp vặn vẹo. Sau đó cả người cấp tốc bay ra. Hướng hành lang gảy đến mấy lần. Mới rốt cục đụng vào hành lang cuối cùng. Bịch một tiếng, đại lượng vách tường đá vụn lăn xuống đem hắn vùi lấp. Nghiêng đầu một cái, hôn mê đi, hỗn đản đồ chơi. Lão sư nói chuyện với ngươi, ngươi cho là chợ bán thức ăn mua thức ăn à. Còn dám cò kè mặc cả, nhàn nhạt thu hồi nắm đấm của mình. Vứt xuống một câu. Sau đó liền đi tới đã triệt để mất đi ý thức Oga trước mặt. Đưa tay đem hắn xách lên. Baby Bill vẫn như cũ ngồi tại Oga trên thân. Thỉnh thoảng duỗi ra ngón tay đâm hai lần hôn mê Oga. Khắp khuôn mặt là vẻ tò mò. Mọi người chung quanh trông thấy một màn này. Toàn bộ hóa đá. Tất cả mọi người biến thành một mảnh màu xám trắng. Giây lát thuấn sát. Furuichi, còn không mau cút cho ta trở về phòng học. Mang theo Oga, cõng Baby Bill, đi ngang qua đám người thời điểm. Đột nhiên lạnh lùng hướng phía Furuichi Takayuki nhìn lướt qua. Mà như vậy một chút, lại là trực tiếp để Furuichi Takayuki xù lông. Hồn đều kém chút bị dọa bay. Vâng, Furuichi Takayuki thân thể nháy mắt kéo căng thẳng tắp. Giống như một cái người máy giống như cùng sau lưng run lẩy bẩy, đi qua địa phương. Tất cả mọi người theo bản năng lựa chọn tránh lui, mà lại động tác cực kỳ cấp tốc. Cả đám đều như là gặp ma. Oga thực lực vừa mới tất cả mọi người đều có con mắt cùng nhìn. Chỉ có như vậy một cường giả, bây giờ lại bị miểu sát. Cái kia đánh bại hắn người lại nên cường đại cỡ nào? Đúng rồi, này, chợt nhớ tới một sự kiện, vừa mới chuẩn bị mở miệng nói một câu, thật không nghĩ đến, hắn mới vừa vặn lối ra, chỉ thấy phía sau tất cả mọi người nháy mắt đều cùng bị sét đánh đồng dạng. Tinh thần chấn động mạnh, cùng kêu lên đáp lại nói, ta có đáng sợ như vậy sao? Người gọi Kunida Aoi đúng không? Xem nhẹ những này thiếu niên bất lương phản ứng. Ánh mắt chậm rãi chuyển hướng Kunida Aoi mở miệng nói. Vâng, Kunida Aoi đáp lại một câu. Thân thể của nàng kéo căng rất căng. Trong ánh mắt ẩn ẩn có chút vẻ cảnh giác. Đây cũng không phải là nàng cố ý gây nên. Mà là cho nàng mang tới áp lực quá lớn. Dẫn đến thân thể của nàng bản năng làm ra phản ứng. Ngươi cái này hỗn đản, muốn làm gì? Có chúng ta ở đây, ngươi đừng mong muốn tổn thương Aoi tỷ. Còn chưa kịp tiếp tục nói chuyện, chỉ thấy Kunida Aoi hai tên thủ hạ đột nhiên đi vào trước mặt của nàng, đem Kunida Aoi gắt gao bảo hộ ở sau lưng, ánh mắt đề phòng nhìn qua. Các ngươi mẹ nó có phải là quên ta là thân phận gì rồi? Quả thực có chút im lặng, từ khi đi vào cái này trường học về sau, học sinh nơi này có vẻ như vẫn luôn không có coi hắn là thành lão sư đối đãi. Phảng phất tất cả mọi người cảm thấy hắn cùng phổ thông thiếu niên bất lương đồng dạng. Thật sự là hắn nơi nào giống thiếu niên bất lương. Chiaki, Nene, các ngươi lui ra, vị này là trường học lão sư, không phải học sinh. Kunida Aoi mở miệng nói, nghe vậy, Tanimura Chiaki cùng Omori Nene hơi sững sờ, sau đó liền yên lặng thối lui. Đây đều là ngươi tạo thành a? Ánh mắt nhìn lướt qua hành lang bên trên bừa bộn. Mở miệng nói, Kunida Aoi nghe vậy hơi sững sờ, sau đó gật đầu nói, không sai, bất quá đó là bởi vì, tốt. Nguyên nhân cái gì ta cũng lười nghe. Đã nơi này là ngươi tạo thành, vậy ngươi liền phụ trách giá gốc bồi thường đi. Ai, nghe thấy Kunida Aoi trực tiếp mộng. Kỳ hạn chính là tuần lễ này kết thúc trước. Hy vọng ngươi nắm chắc thời gian, nhàn nhạt để lại một câu nói. Cũng không để ý tới nữa Kunida Aoi phản ứng. Mang theo Furuichi cùng Oga liền quay người rời khỏi nơi này. Chỉ để lại Kunida Aoi một người ngu tại nguyên chỗ. Hai con mắt đều thành đậu đậu mắt. Một tay mang theo Oga, một cái tay khác thỉnh thoảng trêu chọc Baby Bill. Đi theo phía sau run lẩy bẩy Furuichi, chậm rãi hướng phía lớp học của mình đi đến. Đột nhiên, một bóng người từ trước mặt hiện lên. Mắt sáng lên, mở miệng nói, chờ một chút, Tuzu, ngươi cùng ta tới đây một chút. Đột nhiên nghe thấy có người hô tên của mình, khiến cho đang chuẩn bị đi làm công Tuzu Haitora bước chân dừng lại. Quay đầu nhìn thoáng qua, ồ, đại thúc, là ngươi a, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tuzu Haitora đối với ấn tượng hay là rất sâu khắc. Dù sao tại hắn làm công nhiều năm như vậy trong trí nhớ. Giống còn trẻ như vậy, mà lại có tiền, đại thúc, nhưng hoàn toàn chính xác không nhiều. Nghe thấy Tuzu Haitora đối với mình xưng hô, khóe mắt lập tức nhỏ không thể thấy run rẩy mấy lần. Bất quá ngẫm lại mình bây giờ thân phận, hắn hay là tạm thời ngăn chặn đánh người xúc động, ngươi lại ở chỗ này chờ ta một hồi, ta có lời muốn cùng ngươi nói. Đại thúc, cái này chỉ sợ không được, ta lập tức còn muốn đi làm công đâu. Tu Du Hai Tora cũng không phải cái gì người có lễ phép, chỉ bất quá có cảm giác lần trước ơ tránh hắn bị sa thải, ân huệ. Hắn mới có thể tạm thời nhịn dưới tính tình cùng ơ giao lưu, mặc dù hắn sau lại vẫn là bị sao. Vậy thì thật là tốt, ta chỗ này có một phần công việc muốn ủy thác ngươi. Thù lao tuyệt đối sẽ để ngươi hài lòng. Ngô, lời vừa nói ra, Tu Du Hai Tora lực chú ý nháy mắt liền bị hấp dẫn đi qua. Làm một thật nghèo bức, mặc dù Tu Du Hai Tora đã hỗn đến Isayama cao trung, mạnh nhất bất lương hàng ngũ, nhưng cái này vẫn như cũ che giấu không được hắn là nghèo bức sự thật. Cho nên đối mặt ơ, nạp tiền năng lực, Tu Du Hai Tora quả quyết lựa chọn chờ đợi ơ một đoạn thời gian. Mang theo hôn mê Oga trở về phòng học. Trên đường đi, Furuichi nội tâm thoải mái không thôi. Tu Du chẳng lẽ vừa mới tên kia chính là Tohoshinki bên trong Tu Du Hai Tora sao? Liền ngay cả dạng này người cũng sẽ nghe chúng ta lão sư. Furuichi trong lòng suy nghĩ ngàn vạn, đồng thời nhìn về phía ơ ánh mắt cũng dần dần trở nên càng thêm hoảng sợ. Đem Oga cùng Furuichi ném vào lớp, ơ liền dẫn Tu Du đi vào văn phòng. Đây chính là người tiếp xuống công việc. Chỉ cần tìm được nó, ngươi liền có thể thu hoạch được 100.000 nguyên thù lao. Ơ đưa tay đưa cho Tu Du một tấm hình, phía trên vẽ đồ án không phải người khác, chính là Panda. Bởi vì không gian truyền tống trận đặc tính, ơ rất xác định Panda cách mình cùng Suni tuyệt đối sẽ không rất xa. Lại tăng thêm Panda bản thân hình thể một khi xuất hiện, tất nhiên sẽ tại nội thành dẫn phát nhất định sao động. Mà tới cho đến trước mắt, ơ cùng Suni đều không có phát hiện bất luận cái gì tin tức. Vậy đã nói rõ, Panda hiện tại có cực lớn khả năng tại tòa thành thị này phụ cận cái nào đó rừng sâu núi thảm bên. Trong, ơ cùng Suni gần nhất khoảng thời gian này quá bận rộn tìm kiếm không gian truyền tống trận, vị trí. Cho nên một mực không có thời gian tìm kiếm Panda, mà lại nơi này phụ cận trong rừng sâu núi thảm cũng hoàn toàn chính xác có không ít dã thú uy hiếp. Người bình thường căn bản khó mà tiến vào. Càng nghĩ, Tu Du Hai Tora ngược lại thành lựa chọn tốt nhất. Trừ cái đó ra, ơ kỳ thật cũng cố ý bồi dưỡng Tu Du Hai Tora. Dù sao con hàng này ma lực tư chất hoàn toàn chính xác không tính thấp. Chỉ bất quá so sánh nhân vật chính, lại là thiếu khuyết một chút may mắn. Cho nên ơ mặt ngoài xem ra tựa hồ chỉ là muốn tìm cái làm công. Nhưng trên thực tế, hắn cũng là vì thuận tiện truyền thụ cho Tu Du Hai Tora một vài thứ hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?